Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, con mẹ nó ngươi đến cùng là ai? Đêm, yên tĩnh như nước, chỉ có ngỗng lông tuyết lớn ở trên trời chậm rãi bay xuống. Ao ao ao, một trận vũ rực đập thanh âm ở bên ngoài vang lên. Để đang tu luyện bên trong hồ phong mở cặp mắt ra. Hắn đứng dậy đi đến bên ngoài, cầm lấy đất tuyết bên trong con kia màu đen quạ đen. Tại quạ đen trên đùi phải buộc chặt lấy một cái cuộn giấy. Hắn vội vàng gỡ xuống, sau khi thấy trên mặt lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt. Thủy kính đạo nhân xoay người tại trong lều vải đi ra. Có chuyện tốt, hồ phong nhếch miệng cười một tiếng. Kế hoạch của chúng ta lập tức liền muốn thành công. Đúng vậy, mặc dù Lạc Phàm rất nhạy bén, giết Thiên Đô phủ tất cả bồ câu. Đây là, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Không chỉ có chim bồ câu có thể truyền tin, quả đen huấn luyện qua về sau, cũng có truyền tin năng lực. Dừng lại một chút, Hồ Phong nói tiếp, quốc sư, ta thám tử truyền đến tình báo. Nói Lạc Phàm sai người chuẩn bị 1000 vò rượu nước. Đêm nay bọn hắn liền sẽ chiêu đãi ta những huynh đệ kia. Vậy liền thỏa thỏa a. Thủy kính đạo nhân trên mặt nổi lên một tia ý vị sâu xa tiếu dung. Hắn đang lo trong 1 tháng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Trở về sẽ chịu phạt. Mà bây giờ, nhiệm vụ lập tức liền muốn thành công. So Đường Tĩnh Thiên cho ra 1 tháng kỳ hạn còn sớm thật nhiều ngày. Đêm dần dần sâu, lão bách tính môn cũng đều tiến vào mộng đẹp. Thế nhưng là, Thủy Kính đạo nhân cùng Hồ Phong lại là tỉnh cả ngủ. Bọn hắn đều đang đợi một cái cơ hội, chờ đợi Lạc Phàm bị giết 1 khắc này. Chỉ cần Lạc Phàm chết rồi, Thiên Đô phủ Chu Tước đại trận thế tất sẽ xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Khi đó, chính là bọn hắn vào thành thời điểm, trong nháy mắt đến nửa đêm, an tĩnh Thiên Đô thành đột nhiên bộc phát ra một đạo màu đỏ sậm quang mang. Nhưng rất nhanh liền biến mất. Cùng lúc đó, trên tường thành xuất hiện một cái tay cầm bó đuốc trung niên nhân. Đang không ngừng hướng về Hồ Phong cùng Thủy Kính đạo nhân vẫy gọi. Quốc sư, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ, không có một cái thương vong. Hồ Phong cười lên ha hà. Thủy Kính đạo nhân, chuyện này các ngươi cấm quân làm nhớ công đầu, việc này chờ sau khi trở về ta sẽ báo cáo bệ hạ. Hồ Phong vội vàng nói, không ổn không ổn không ổn, đánh giết Lạc Phàm chuyện này đương nhiên là quốc sư ngươi nhớ công đầu. Nếu không phải ngươi thiết kế luyện chế ra 7 đạo đan văn thanh nguyên đan, đối phương cũng sẽ không nghĩ đến dùng đan dược đến thu mua lòng người, để chúng ta huynh đệ làm phản. A, thật sự cho rằng quốc sư đại nhân ngài chỉ có thể luyện chế 7 đạo đan văn thanh nguyên đan, ngài chỉ là nghĩ dụng kế cầm xuống Thiên Đô phủ mà thôi. Thủy Kính đạo nhân ho nhẹ một tiếng, quá phận. Ngươi quá phận, cất nhắc lão phu. Kia cái gì, chúng ta đi Thiên Đô phủ đi. Hắn không thể không đổi chủ đề. Mặc dù Hồ Phong đang quay mông ngựa của hắn, đây là bình tĩnh mà xem xét, mông ngựa của hắn đập không có chút nào dễ chịu, thậm chí còn có chút xấu hổ. Ân, phi thường xấu hổ, tuyệt không thành thạo. Làm Hồ Phong cùng Thủy Kính đạo nhân đi vào Thiên Đô phủ trước cửa thành thời điểm, cửa thành từ từ mở ra. Hồ Phong đường đệ, Hồ Dũng mang theo cả đám tiến lên đón đến. Cười nói, thống lĩnh, chúng ta đã thành công hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Phàm đầu hiện tại đã bị chúng ta bổ xuống. Hồ Phong bức thiết hỏi, thi thể của hắn ở đâu? Ngay tại Hoàng Phủ bên trong. Hồ Dũng nói dẫn theo Hồ Phong cùng Thủy Kính đạo nhân hướng về Hoàng Phủ mà đi, bất quá nhiều lúc tới đến một cái hỗn loạn hiện trường. Trừ một bộ không đầu thi thể, còn có mấy người ghé vào trên bàn rượu, xem ra giống như là ngất đi. Hồ Dũng nói, những người này đều là Lạc Phàm tâm phúc, Bất quá đều là thanh nguyên cảnh cao thủ, đối với chúng ta không có uy hiếp chút nào, cho nên liền không có chém bọn họ đầu. Đích thật là gia hỏa này. Thủy Kính đạo nhân cười ra tiếng, mặc dù hắn cùng Lạc Phàm chỉ có gặp mặt một lần, nhưng vẫn là nhận ra hắn. Đem nơi này quét dọn một chút, để người chuẩn bị nóng hổi rượu thịt. Hồ Dũng hướng về thủ hạ phân phó xuống dưới. Nghe được nóng hổi rượu thịt, liền ngay cả Thủy Kính đạo nhân cùng Hồ Phong cũng có chút thèm ăn. Dù sao những ngày này bọn hắn ăn đều là một số băng lãnh lương khô. Nếu có nóng hổi liệt tửu cùng ăn thịt, đối với bọn hắn đến nói cũng là một loại hưởng thụ. Bất quá nhiều lúc, liền có người đưa tới rượu thịt. Tới, để ăn mừng lần này đại hoạch toàn thắng. Chúng ta cạn một chén. Hồ Phong bưng chén rượu lên, cùng Thủy Kính đạo nhân ra hiệu, sau đó uống một hơi cạn sạch, đem trong chén liệt tửu nuốt vào trong bụng, vào miệng như là liệt hỏa, đặc biệt cay cuống họng. Đây là khu lạnh hiệu quả lại là rất tốt, một chén rượu vào trong bụng hậu thân thể liền ấm áp. Thủy Kính đạo nhân than nhẹ một tiếng, nhìn qua mặt mũi tràn đầy không vui dáng vẻ. Quốc sư làm sao mặt ủ mày chau? Hồ Phong nhịn không được hỏi. Thủy Kính đạo nhân dầu dĩ không vui đem rượu uống hết. Ta vốn cho rằng Lạc Phàm là cái mạnh mẽ đối thủ. Đây là, ta không nghĩ tới hắn như thế không chịu nổi. Dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Nhân sinh, thật sự là tịch mịch như tuyết a. Hồ Phong âm thầm bĩu môi. Cái này bước chăng có chút quá phận. Thủy Kính đạo nhân phảng phất xem thấu Hồ Phong suy nghĩ trong lòng, cười cười nói, kỳ thật có đôi khi gặp được một cái mạnh mẽ đối thủ cũng không phải là một loại tra tấn, mà là thượng thiên ban thưởng. Nếu quả thật cường đại đến thế gian vô địch thủ cái chủng loại kia cảnh giới, kia thật là một loại lớn lao bi ai. Là ta sai, là ta xem trọng hắn. Hắn cũng không phải là ta tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Hồ Phong chuyển hướng chủ đề. Đến, chúng ta uống rượu. Được, hai người nâng ly cạn chén. Rất nhanh hai cân liệt tửu liền hạ bụng. Làm sao, ta có chút choáng. Hồ Phong vuốt vuốt đầu. Rượu này số độ cũng không cao a. Làm sao nồng độ lớn như vậy? Thủy Kính đạo nhân mặt mũi tràn đầy vẻ say. Chúng ta uống rượu trước hẳn là ăn một chút gì lót dạ một chút. Cứ như vậy, tối thiểu sẽ không say nhanh như vậy. Không uống. Hồ Phong thuận tay đem rượu bát phóng tới một bên. Rượu cố nhiên là tốt đồ vật, đây là không thể mê rượu. Uống nhiều sẽ để cho người ta buông lỏng cảnh giác, để người mất đi cảm giác an toàn. Người lời nói này nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Thủy Kính đạo nhân ở rượu, hắn quay đầu nhìn về phía Hồ Dũng. Chúng ta vừa rồi uống chính là rượu gì? Hồ Dũng, Xuân Vũ, một loại chỉ có tại mùa xuân trời mưa lúc mới có thể ủ chế rượu. Không, chuẩn xác mà nói, Xuân Vũ lúc ủ chế rượu hương vị càng tốt. Thủy Kính đạo nhân con người hung hăng run lên, liền ngay cả men say đều thanh tỉnh rất nhiều. Người xác định là Xuân Vũ? Làm sao quốc sư? Hồ Phong say khướt hỏi. Thủy Kính đạo nhân vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Ta uống qua Xuân Vũ, tửu lượng mặc dù không thể nói rất tốt, nhưng bụng rỗng 10 cân trở lên sẽ không choáng, cũng không say. Không giống a, chúng ta vừa mới uống Xuân Vũ là nấu mở. Hồ Phong cười lắc đầu. Nấu mở nồng độ càng bá đạo. Cái này rất bình thường, ngươi chẳng lẽ cho rằng có người tại trong rượu hạ độc a? Thủy Kính đạo nhân thấp giọng nói, coi như nấu mở rượu nồng độ lớn, thế nhưng là chúng ta mỗi người uống mới hơn một cân. Ngươi chẳng lẽ cho rằng một cân rượu nồng độ cao có thể bù đắp được 10 cân thông thường? Hồ Phong bỗng nhiên giật cả mình, một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Hắn nhìn về phía Hồ Dũng, chúng ta uống thật là Xuân Vũ sao? Hồ Dũng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra âm trầm tiếu dung. Đích thật là Xuân Vũ. Đây là, ta ở bên trong thêm một chút gia vị. Ngươi không phải Hồ Dũng. Hồ Phong dùng mình nhìn đối phương. Con mẹ nó ngươi đến cùng là ai? Chú thích. Cảm tạ thư hữu 00336719628003238986463 Hàn Hàn ba vị huynh đệ khen thưởng. Hôm nay lại là 7 chương. Có thể cầu một chút phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.